Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373. Chương 1373. Nghĩ biện pháp. Lập tức, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam tìm kiếm được một cái cơ hội, lén lén chạy ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tiếp lấy trước hết tìm cái địa phương nghỉ ngơi trước một trận lại nói, mặc dù từ đầu tới đuôi đều rất thông thuận, nhưng kỳ thật vẫn tương đối khẩn trương, đặc biệt là sửa chữa trận pháp thời điểm, loại này tùy thời lo lắng có khả năng bị người phát hiện tình huống phía dưới. Tinh thần lực tập trung trình độ viễn siêu bình thường phá trận thời điểm. Hai người một mực nghỉ ngơi đến ban đêm, nửa đường Lạc Tử Lam hỏi không ít vấn đề. Mặc dù có chút vấn đề nghe tựa hồ rất ngây thơ, có thể Bạch Vũ Triết y nguyên biết giải đáp rõ ràng. Tốt, chúng ta bây giờ đi tìm kế tiếp trận pháp. Nhìn xem sắc trời bên ngoài, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Kỳ thật đối với hắn mà nói, ban ngày hay là ban đêm, khác nhau cũng không lớn. Ban đêm có thể có được yểm hộ cũng sẽ không có bao nhiêu. Dù sao võ giả ánh mắt đều là bén nhọn như vậy, bóng đêm không có quá nhiều trở ngại. Bạch Vũ Triết lần nữa tìm đi hơn một năm trước đó chính mình phát hiện nơi thứ ba trận pháp, kết quả lần nữa vồ hụt. Hiển nhiên lúc ấy bị Gia Cát Phi Vân bọn hắn toàn diện phá hư sau đó, có hai nơi đã so từ bỏ. Về phần hiện tại có phải là còn tại địa phương khác một lần nữa chú tạo huyết trì trận pháp, vậy cũng chỉ có thể là chậm rãi quan sát. Bạch Vũ Triết cảm giác, dựa theo tà giáo võ giả tính cách, như thế một chỗ năm cái huyết trì, hiển nhiên là sẽ không cam lòng, mà lại cũng thỏa mãn không được tiền tuyến chiến trường bổ huyết. Huyết ma mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến mức độ nghịch thiên. Trong chiến tranh, vẫn luôn sẽ có không nhỏ hao tổn. Trên thực tế, tà giáo võ giả lần này có thể ở loại tình huống này phía dưới, đều áp chế chính đạo võ giả. Tuyệt đại số đều là huyết ma sức chiến đấu bổ sung. Mà chính đạo võ giả đâu? Sức chiến đấu tổn thất sau đó, không có cách nào tiến hành nhanh chóng bổ sung. Bồi dưỡng một cao thủ cũng không phải giống cải tạo huyết ma như thế, tối đa cũng liền mấy tháng. Mà lại có thể đồng thời tiến hành nhiều như vậy, sau đó thời gian chính là hai người tách ra, bắt đầu theo dõi những cái kia thường xuyên sẽ xuất hiện tà giáo võ giả. Nếu như còn có cái khác cứ điểm, như vậy những người này khẳng định là biết đến. Rốt cục, hai người bận rộn đến hừng đông thời điểm, phát hiện một cái khác cứ điểm. Căn cứ suy đoán của bọn họ, hẳn là hết thảy cũng liền hai cái này, mà cái này cứ điểm phạm vi coi như so vừa rồi cái kia đại rất nhiều. Huyết trì số lượng vừa lúc là một lần dòng dã 10 cái, mà lại bên này cảnh giới cũng muốn càng thêm nghiêm mật. Sơn cốc chẳng những có trận pháp thủ hộ, ở bên ngoài còn có 4 người thời gian dài thủ vệ. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam liền tạm thời né tránh, tìm cái địa phương trước khôi phục, sau đó vừa nghĩ biện pháp. Loại tình huống này muốn lén lút tiến vào, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Dòng dã nghĩ thời gian một ngày, hai người không nghĩ tới cái gì hữu hiệu phương pháp. Trận pháp cùng trông coi đồng thời tại, tưởng tượng là sơn mạch ngoại vi thời điểm đồng dạng, cả hai không cách nào chiếu cố. Tại sơn mạch ngoại mặt thời điểm, mỗi cái góc độ còn chỉ có một người, còn tính là có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng nơi này đâu, liền một cái cửa vào, 4 người thủ, tổng không thể nào 4 người đồng thời đều xuất hiện mệt rã rời tình huống a. Coi như thật xuất hiện, Bạch Vũ Triết cái chủng loại kia tiểu thủ đoạn, kỳ thật cũng chỉ có thể là từng bước đến. Vừa mới thi triển, khả năng liền sẽ bị bên trên 3 người khác phát hiện ra. Xem ra là không có biện pháp gì tốt a. Nếu không, vẫn là ta đi hấp dẫn một chút bọn hắn lực chú ý.